tinh khôi và nồng nhiệt. Chương 66, rượu bị bỏ thuốc, góc truyện audio.com. Tưởng Phàm thấy Ninh Tiểu Thuần lo lắng bất an, mỉm cười ôn hòa, và nói. Cô không sao chứ? Ninh Tiểu Thuần cắn môi, ngước mắt lắc đầu, rồi nói cảm ơn. Bánh của cô đây, Tưởng Phàm dịu dàng nói, săn sóc đưa đĩa qua cho Ninh Tiểu Thuần. Ninh Tiểu Thuần cảm kích gật đầu, lúc cô đang cầm, phía sau một cô gái chạy đến, không ngừng nói với cô. Xin lỗi, tôi không cố ý. Ninh Tiểu Thuần nhìn cô gái nhỏ nhắn thanh tú, sinh lòng thương hại, khoát tay nói. Không sao, cô gái nghe Ninh Tiểu Thuần nói thế, thở ra nhẹ nhõm, khuôn mặt ỉu xìu tươi cười. Lúc này có một chàng trai từ đằng sau chạy đến, để ly rượu cầm trên tay lên bàn, khẩn trương hỏi cô gái. Em có sao không? Đều do anh, cô gái vung bàn tay trắng nõn, đánh lên ngực chàng trai, đôi môi đỏ mọng chu ra nũng nịu. Ừ, là lỗi của anh, em đừng giận ha. Chàng trai thấy dáng vẻ này, ngữ điệu bất giác mềm mỏng, cúi đầu dỗ dành. Ninh Tiểu Thuần thấy cảnh tượng trước mắt đột nhiên cảm thấy cánh tay lạnh ngắt như rất lạnh, nổi cả da gà, hơn nữa lông tơ còn dựng đứng lên. Cô lén liếc về phía trước, ánh mắt lướt qua đám đông, tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Nhưng Cung Triệt không còn ngồi ở chỗ của họ, anh chạy đi đâu rồi? Thật xin lỗi, chàng trai dỗ cô gái xong, đi đến trước mặt Ninh Tiểu Thuần xin lỗi. Khụ khụ, chú ý một chút là được, tôi không sao. Ninh Tiểu Thuần nhướng mắt liếc chàng trai, cười cười đáp. Chàng trai này vóc dáng rất cao, da ngăm đen, xem ra là chàng trai làm việc ngoài trời. Nhưng ngũ quan không phải quá xuất sắc, chỉ là dáng vẻ bình thường. Nguồn tại ện phun ở nơi tiệc tùng, đừng chạy quá nhanh, chú ý phép tắc chút. Vẫn luôn im lặng, Tưởng Phàm bỗng lên tiếng, uy nghiêm trong giọng nói không cho phép xem nhẹ, chàng trai không tự giác gật đầu. Câu nói như bản nhạc đệm vang lên khiến mọi người chung quanh chú ý, nhưng không ảnh hưởng đến toàn bộ mọi người, tựa như hòn đá quẳng xuống mặt nước tạo nên một vòng gợn sóng, nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Nhưng số người ném ánh mắt đến khiến Ninh Tiểu Thuần không được tự nhiên, cô cười lớn, tiện tay cầm ly rượu trên bàn, uống một hớp, muốn mượn ly rượu hóa giải sự xấu hổ của cô. Không được uống, chàng trai chợt kêu lên với Ninh Tiểu Thuần, tiếng kêu lớn làm Ninh Tiểu Thuần đang nuốt xuống giật mình, cô bị sặc, lấy tay che miệng ho nhẹ. Chuyện này lại khiến cô rơi vào cảnh xấu hổ, chung quanh vừa thu tầm mắt lại ném sang lần nữa, hơn nữa cách đó không xa cũng có người chú ý đến bên này. Sao rồi? Tưởng Phàm đứng bên cạnh Ninh Tiểu Thuần rút khăn tay đưa cô, cúi đầu quan tâm hỏi. Ninh Tiểu Thuần nhận khăn, che miệng ho vài cái, trên khăn tay thoảng mùi hương bạc hà dễ chịu, mát dịu làm cô thấy thoải mái, cô hít sâu mấy cái, thở ra, rồi cảm ơn Tưởng Phàm, sau đó quay lại hỏi chàng trai. Tại sao? Chàng trai như có chút căng thẳng, chau mày, đáy mắt kinh hoàng, cậu ta ấp a ấp úng. À to, tôi không có gì. Ninh Tiểu Thuần lấy làm lạ nhìn chàng trai rối bời trước mặt, sinh lòng nghi hoặc. Cô lại cảm nhận ánh mắt nóng rực chung quanh, nhất thời lúng túng, cô không muốn phá rối bữa tiệc của người ta, đành bưng ly uống hớp nữa. Chàng trai nhìn Ninh Tiểu Thuần uống từng hớp, mồ hôi lạnh dịn trên trán, môi mấp máy, nhưng không nói thành lời. Cậu ta gật đầu với Ninh Tiểu Thuần và Tưởng Phàm, kéo tay cô gái, nhanh chóng rời khỏi hội trường. Tưởng Phàm nhìn bóng lưng bọn họ, ánh mắt thâm trầm. Ninh Tiểu Thuần đặt ly rượu xuống, vẫy vẫy chiếc khăn trên tay, nhìn Tưởng Phàm có lỗi. Thật, góc truyện audio.com, ngại quá, làm dơ khăn của anh, tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại cho anh. Đừng để ý, không sao đâu, Tưởng Phàm nói. Ninh Tiểu Thuần đành đưa khăn cất vào túi sách, bưng chén đĩa lên, nói. Vậy tôi về chỗ ngồi, tạm biệt anh Tưởng. Cô vừa đi vài bước đột nhiên choáng váng, cô vỗ vỗ trán, thân hình lắc lư. Tưởng Phàm nhanh tay lẹ mắt đỡ cô, đặt chén đĩa cô lên bàn. Xảy ra chuyện gì? Ninh Tiểu Thuần nhíu mày, người khi nãy còn thấy mát mát, giờ lại thay đổi, nhiệt độ cơ thể cứ tăng lên, có đám lửa thiêu đốt trong người, cô cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, trong lòng trống rỗng, muốn tìm gì đó lấp vào. Cô bây giờ, rất nhạy cảm, rất khao khát, ý nghĩ trong nháy mắt trống không? Tưởng Phàm đang vịn tay cô, quan tâm nhìn cô cảm thấy tay anh ta như có ma lực truyền sang cảm giác mát rượi, khiến cô rất thoải mái, thân hình khô nóng tựa như quân bình một chút. Cô kiềm lòng không nổi, trầm mê trong cảm giác đó, tự dưng dựa sát vào ngực anh ta, mượn nơi đó để ngọn lửa trong cơ thể mình hạ xuống. Nhưng mà không như mong muốn, cô cảm giác thân nhiệt cứ tăng lên, da toàn thân trở nên nóng rực, mặt đỏ hồng, mắt bắt đầu mơ màng. Nhưng nếu rời khỏi ngực anh ta, cô sẽ càng thêm khó chịu, cô không muốn rời khỏi, đành phải tiếp tục dựa vào ngực anh ta. Tưởng Phàm kinh ngạc nhìn Ninh Tiểu Thuần trong ngực, tay anh nắm tay cô, cảm nhận nhiệt độ thay đổi, cô trước và sau khác nhau quá xa. Anh nhìn Ninh Tiểu Thuần mặt mày ửng hồng, thân hình nóng mềm hoạt, hơi thở nóng hổi, bất an trong lòng dâng lên. Ninh Tiểu Thuần như rắn nước bám trên người anh, không muốn rời đi, anh chợt nhớ bộ dạng ấp úng của chàng trai khi nãy, ý nghĩ chợt hình thành trong đầu. Chẳng lẽ ly rượu đó, bị bỏ thuốc, nóng, Ninh Tiểu Thuần khẽ hé môi, hai tay ôm cổ Tưởng Phàm, giọng nói ướt át nũng nịu. Hơi thở ấm áp phun lên cổ Tưởng Phàm, ngứa ngáy, da thịt cả người cũng nóng lên. Cô Ninh, Tưởng Phàm ra sức kéo gấu câu a la Ninh Tiểu Thuần đang bám trên người mình xuống, giữ khoảng cách với cô, không ngừng khẽ gọi cô. Ninh Tiểu Thuần đôi chút tỉnh táo, cô quạt quạt hai má, muốn xua đi hơi nóng trong cơ thể cung triệt. Cô gọi bằng giọng thật nhỏ, tầm mắt lướt chung quanh, muốn tìm kiếm người ấy. Nhưng tiếc rằng, cô bị lửa trong người thiêu hủy chút lý trí còn sót lại, ánh mắt không thể lướt hết, tất cả chung quanh như biến mất, chỉ còn Tưởng Phàm trước mắt cô. Cô cảm giác trong bụng trào lên luồng nhiệt truyền khắp tứ chi, lòng trống trải, người dưới như tràn ra chút dịch kèm cảm giác ngứa ngáy. Cô mờ mịt nhìn Tưởng Phàm, miệng khẽ khàng gọi mấy tiếng, giọng nói khàn khàn, đầy gợi cảm mê hoặc. Mắt cô lóe sáng khó hiểu, thân hình vô thức nhào qua Tưởng Phàm, tay cô sờ lung tung lên ngực anh, thì thào nói. Tôi nóng quá, khó chịu quá. Tưởng Phàm bị Ninh Tiểu Thuần sờ soạng tứ tung trở nên lúng túng, anh biết ánh mắt dò xét của những người xung quanh, không suy nghĩ nhiều, lập tức ôm eo Ninh Tiểu Thuần, đưa cô rời hội trường. Cách chương.